One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, chương 249, bạo loạn mình lên. Thật sự là quá hết giận, chỉ là ngẫm lại thánh địa Mariezoa bị huyên náo gà bay chó chạy dáng vẻ. Không ai bì nổi Thiên Long Nhân bị đánh sưng mặt sưng mũi bộ dáng. Cùng những cái kia bị lấn ép nô lệ rốt cục thu hoạch được giải phóng dáng vẻ. Mưu trong lòng liền tự nhiên sinh ra một loại thoải mái. Đáng tiếc, thế giới này vẫn là từ chính phủ thế giới chủ đạo người tuyệt đối chính nghĩa. Loại này đại hiệp cấp nhân vật, cuối cùng vẫn là bị treo lên tại trong lệnh truy nã. Bị ép thu được chính phủ truy tập, mà lại liền xem như làm ra những cái kia mỗi người đều muốn làm. Lại không ai dám làm chuyện anh hùng. Tại thế gian này cũng vô pháp đạt được tán đồng. Vẻn vẹn bởi vì hắn ngư nhân thân phận. Không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Đây là người ích kỷ loại không cách nào chạy trốn tư duy xu hướng tâm lý bình thường. Fisher Tiger đang chạy ra Mariezoa Thiên Long Nhân ma chảo về sau. Liên hợp mình ngư nhân đồng bạn thành lập ngư nhân băng hải tặc 267, bởi vì đã từng tao ngộ, bọn hắn chuyên môn cùng Thiên Long Nhân đối nghịch, trên biển cả sinh động những trong năm kia, bọn hắn giải cứu vô số bị Thiên Long Nhân bắt đi nhân loại cùng ngư nhân. Thế nhưng là cho dù là loại này, cắt che Guevara thức, nhân vật anh hùng, Fisher, Tiger, cuối cùng lại chết tại hắn vô hạn yêu quý sự nghiệp bên trên. Một cái bị bọn hắn giải cứu nô lệ tiểu hài, vượt qua ngàn dặm xa xôi đường biển, từ Fisher, Tiger tự tay đưa về tới cha mẹ của nàng bên người. Thế nhưng là đứa trẻ này phụ mẫu lại bởi vì nhận lấy hải quân bách. Đem Fisher, Tiger muốn tới nơi này tin tức tiết lộ cho hải quân. Fisher, Đách cần bị mình tự tay cứu hộ nhân loại tiểu cô nương dẫn dụ đến hải quân mai phục bên trong. Ngư nhân cường hãn thể phách cùng trên biển cả vài chục năm lịch luyện chống đỡ lấy hắn không có. Nuốt hận tại chỗ, mang theo đủ để uy hiếp sinh mệnh trọng thương. Trốn về đồng bọn của mình bên người. Sinh mệnh dần dần trôi qua thời điểm. Trong lòng đối với nhân loại sau cùng một điểm hào cảm cũng biến mất theo hầu như không còn. Hắn cự tuyệt thông qua chuyển nhân loại máu mà sống tạm. Bởi vì nhân loại tại thân thể của hắn cùng tâm hồn đều lưu lại khó mà ma diệt vết thương. Liên quan tới nhân loại hết thảy, hắn cũng không tiếp tục muốn mang có bất kỳ liên quan. Ngư nhân băng hải tặc đoàn trưởng, Fisher, Tiger truyền kỳ cả đời cứ như vậy kết thúc. Mặc dù sâu tạo lòng tin cho chúng nhân, hiệp sĩ biển xanh, Jinbi được đề cử vì đời tiếp theo thuyền trưởng, nhưng là ngư nhân băng hải tặc linh hồn đã không có ở đây vì tìm cầu nhân loại cùng ngư nhân ở giữa câu thông cùng lý giải. Jinbi tại không lâu sau đó tiếp nhận hải quân mời trở thành vương hạ thất vũ hải. Ngư nhân băng hải tặc cũng bởi vậy bởi vì lý niệm khác biệt mà sụp đổ. Hồ sơ ở chỗ này liền kết thúc. Mặc dù là tội ác ghi chép, nhưng cũng lấy một loại hình thức khác độ cao khái quát Fisher, Tiger truyền kỳ cả đời, ngư nhân băng hải tặc đến tiếp sau. Mưu ngược lại là hơi biết một chút. Tại Đông Hải có một cái gọi là A Long gia hỏa từng lấy ngư nhân băng hải tặc danh nghĩa sinh động. Cuối cùng, bị băng hải tặc mũ rơm tiêu diệt. A Long, từng là Fisher, Tiger thủ hạ tướng tài đắc lực. Có lẽ cái này một chi băng hải tặc là tại nguyên đoàn sau khi giải tán một cái chi nhánh cũng không nhất định. Tóm lại, tại cái này về sau, ngư nhân băng hải tặc rốt cục thành bụi bặm lịch sử. Như vậy, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện mới ngư nhân băng hải tặc. Là lai lịch gì? Vô luận là hòa bình thủ đoạn vẫn là thủ đoạn bạo lực, đều có người tiến hành qua thăm dò cùng phấn đấu. Đến bây giờ hai con đường này bên trên còn có người đang cố gắng đi về phía trước. Thế nhưng là vô luận là ai đều không nhắc tới ra muốn trưởng khống ngư nhân đảo, dạng này khẩu hiệu. Cái này, mấy ngư nhân băng hải tặc, là muốn làm gì à? Mew một bên hướng về Vanderdecken IX vạch phương hướng tiến lên. Một bên suy tư đám này mượn xác hoàn hồn ra hỏa đến tột cùng là cái mục đích gì? Trong bất chi bất giác, đã đạt tới mấy ngư nhân băng hải tặc trụ sở. Nơi này là toàn bộ ngư nhân đảo nhất rách nát nhất coi trời bằng vung khu vực. Ở chỗ này tụ tập người, đa số là phần tử phạm tội cùng kẻ phạm pháp. Lúc trước Fischer, Decken mặc dù cũng xuất thân từ đây, nhưng lúc ấy ngư nhân đường phố còn là đơn thuần cô nhi cùng kẻ lưu lạc căn cứ Neptune vương hàng. Năm còn cấp phát đối với nơi này cơ sở công trình tiến hành giữ gìn. Thiết lập cơ quan từ thiện, cam đoan những này không có có sinh hoạt nơi phát ra các cô nhi có thể bình thường sinh hoạt. Thế nhưng là Fischer, Decken sau khi chết, nơi này tập tục liền thay đổi. Nguyên lai theo đuổi, lẫn nhau lý giải, biến thành, lẫn nhau cừu hận. Mỗi cái ngư nhân đường phố tiểu hài đều đem Fischer, Decken xem như cử thế vô song đại anh hùng đến sùng bái. Hiện tại anh hùng đã chết, vẫn là bị nguyên bản liền căm thù ngư nhân nhân loại cho hại chết. Tin tức truyền đến ngư nhân đường phố về sau, tất cả tiểu hài đều trở nên điên cuồng lên. Tại bọn hắn dần dần trưởng thành cái này trong hơn 10 năm. Ngư nhân đường phố từ lúc đầu, yếu thế quần thể, biến thành, phạm tội quần thể. Bọn hắn thành lập mấy ngư nhân băng hải tặc trên danh nghĩa là kế thừa. Ngư nhân băng hải tặc tìm kiếm bình đẳng khẩu hiệu, kỳ thật lại việc ác bất tận. Không chỉ có đối dọc đường nhân loại tiến hành cướp bóc, đem nhân loại chộp tới tộc nô lệ sai sử, không còn đối ngư nhân đảo ngư nhân những đồng bào làm dùng bạo lực, tuyên truyền cho bọn họ cá người với người loại không đội trời chung cực đoan khẩu hiệu, tiến hành kinh khủng hoạt động. Bất luận cái gì có can đảm phản kháng bọn hắn cương lĩnh người, vô luận chủng tộc, đều bị bọn hắn hoạch là địch nhân. Đây cũng không phải là cái gì bình thường đoàn thể. Hiện tại thế mà còn muốn mưu đồ cướp đoạt ngư nhân đảo quyền khống chế. Quả thực là nguy hại toàn bộ ngư nhân quần thể con muỗi. Bọn hắn căn bản không phải muốn cứu vớt ngư nhân, mà là muốn đem ngư nhân đảo mang hướng vực sâu hủy diệt. Mew đuổi tới ngư nhân đường phố thời điểm, nhưng không có nhìn thấy trong dự đoán tiếng người huyên náo. Quần tình sục sôi cảnh tượng hoành tráng. Từ bên ngoài nhìn, hoàn toàn không có người hoạt động dấu hiệu. Không nên a, Mew hơi nghi hoặc một chút. Chiếu Vanderdecken IX nói là từ. Bọn gia hỏa này có cướp đoạt Long Cung thành ý đồ cũng không phải một ngày hai ngày. Một lần cuối cùng tìm hắn thương nói chuyện hợp tác là 3 ngày trước kia. Ngay lúc đó Hody John nhìn so trước đó càng cao hơn đại hòa cường tráng. Theo Vanderdecken IX đoán chừng, gia hỏa này cả người khí thế đã đến siêu việt Long Cung Vương Neptune tình trạng. Chắc hẳn cướp đoạt Long Cung thành kế hoạch đã lửa xém lông mày. Vanderdecken IX nhìn thấy hắn bộ này đằng đằng sát khí dáng vẻ. Chỉ sợ mình không đáp ứng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Huống chi, cưới Shirahoshi công chúa, cái này hồi báo thực sự mê người. Thế là đáp ứng liên thủ với hắn. Ước định tiến công ngày liền là hôm nay. Hiện đang bay lượn băng hải tặc bị Mew phá hủy. Chắc hẳn Hody John đã được đến cái này 0.8 tin tức. Trước đó ngư nhân đường phố bên kia lại có tinh vương tử tiến đến hỏi ý. Trong loại sự kiện kết hợp với nhau, Hody John chỉ cần không phải đồ đần, liền có thể từ đó phát hiện một chút dấu vết để lại. Lúc này, ngư nhân đường phố mới ngư nhân băng hải tặc đã tại dưới sự hướng dẫn của hắn thẳng hướng Neptune. Chỗ Long Cung Thành, trước đây không lâu đến xử lý ngư nhân Basamu bị giết một chuyện Fukaboshi. Cũng trước tiên bị Hody John đồng phục. Giam lỏng tại ngư nhân giữa đường cứ điểm bên trong. Fukaboshi đến, bay lượn băng hải tặc hủy diệt. Hai chuyện này thật vừa đúng lúc cùng đến một lúc phát sinh. Để Hody John có một chút dự cảm không tốt. Chỉ là hiện tại đã tên đã trên dây. Dù cho không có Vanderdecken IX tên phế vật kia, tiến công kế hoạch cũng bất quá là phiền toái một chút mà thôi. Hô đi, John không phải cái không quả quyết người. Cá mập trắng khổng lồ huyết thống để hắn trời sinh tính tàn nhẫn. Vì đạt tới mục đích, hắn cái gì đều không để ý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.